kết hôn với bố của bạn trai. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải tin rằng khả năng tiếp nhận của anh không tồi, và có thể nhanh chóng chấp nhận và cống hiến hết mình cho một cuộc sống mới ngay cả khi trải qua những điều bí ẩn như vậy, nhưng lúc này, anh cảm thấy có chút không thể chấp nhận được. Nói cách khác, không phải là chấp nhận rằng điều đó là không thể, mà chỉ đơn giản là không muốn tin vào sự thật này. Chẳng trách tại sao anh ta lại phản ứng dữ dội như vậy, bởi vì chỉ vài ngày trước khi trở về Trung Quốc, tình trạng thể chất của anh ta dường như đã thay đổi. Ví dụ, một cơ thể có vẻ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng bỗng trở nên rất mệt mỏi và bơ phờ cả ngày. Không muốn cử động, thậm chí không muốn ngồi, chỉ muốn nằm trên giường. Lúc đó anh cho rằng mình chơi mấy ngày liên tiếp cũng mệt. Ví dụ như không có vấn đề gì với hệ thống tiết niệu, nhưng đột nhiên như bị dỡ van, và tiểu nhiều lần gần như phát điên. Vừa rồi khi vừa lên máy bay, Đường Đình Thải đã nhiều lần vào toilet, khiến người xung quanh phải thường xuyên nhìn anh. Ví dụ khác, hệ tiêu hóa dường như khỏe mạnh, dường như đang tham gia vào cuộc vui và vận động chính mình. Không thể ngửi thấy cá hồi, không thể ngửi thấy rau mùi, nếu không sẽ khó chịu, và không thể nói được một lúc lâu. Đường Đình Thải lúc đó nghĩ anh sắp trở về Trung Quốc nên sẽ ở nước ngoài khám bệnh, sau khi trở về Trung Quốc sẽ bí mật đến bệnh viện. Kết quả là sau khi anh ta trở về, chưa kịp đến bệnh viện thì đã nhận được một tin sét đánh như vậy. Người đang gạt ta đi. Đường Đình Thải trợn tròn mắt, không thể tiêu hóa được chuyện trông giống như sự thật này. Đối với anh ta, việc vượt biên là điều dễ dàng, vì việc vượt biên không có gì ghê gớm. Một người đàn ông đang mang thai, đây là một khung cảnh kỳ lạ làm sao? Mẹ ơi, con thấy thật đáng sợ. Vạn Khiêm Quốc bị Đường Đình Thải biểu tình ngơ ngác khiến hắn chảy máu mũi. Không thể chịu được, thật là phạm quy, Vạn Khiêm Quốc dê y gì trong lòng, đau đớn và vui mừng. Người vợ tìm này nhan giá trị cao như vậy cũng không phải chuyện tốt, không thể không muốn biến người ta thành búp bê vải giống nhau như thế phá. Chỉ thấy Đường Đình Thải nằm trên giường với đôi mắt đờ đẫn và cơ thể bất động giống như một con búp bê rẻ rách. Thật phấn khích khi nghĩ về điều đó, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Làm sao tôi có thể nói dối em được? Vạn Khiêm Quốc đáp lại Đường Đình Thải, đồng thời vươn tay vỗ lưng Đường Đình Thải, như muốn nói, thân ái, đừng nháo, a, lão công như thế nào có thể lừa ngươi đâu. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, kéo suy nghĩ của Đường Đình Thải ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Tôi đang mang thai, chắc là bác sĩ lại đây. Đừng sợ, đó là bác sĩ riêng của gia đình họ Vạn và sẽ không tiết lộ bí mật. Vạn Khiêm Quốc buông Đường Đình Thải ra, đứng dậy, vươn tay cài nút áo sơ mi của mình, và đem chính mình ngực tốt đẹp che kín. Cái này chỉ cho vợ xem, không cho người khác xem. Vạn Khiêm Quốc bước về phía cửa, và Đường Đình Thải theo sau. Cửa bị hắn mở ra, chỉ thấy Bao Tiểu Chí dẫn một ông cụ mặc com lê và giày ra đứng ở cửa. Thượng tướng, bác sĩ Vương đến rồi. Bao Tiểu Chí chào Vạn Khiêm Quốc một cách chào tiêu chuẩn của quân đội, sau đó lùi lại, để bác sĩ Vương, người hơn 60 tuổi, hoàn toàn lộ ra trước mặt hai người họ. Lão gia, phu nhân, bác sĩ Vương chào Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải. Tôi có một dấu ích lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải bùng nổ với cách xưng hô, lão gia là cái quái gì, có phải là cổ đại, người chắc đã đến từ thời cổ đại, phải không? Không, tiêu điểm là sai, tại sao lại là phu nhân, tôi là một người đàn ông tốt ngay thẳng và ngay thẳng, tại sao anh ta lại là phu nhân? Tâm trạng của Đường Đình Thải lúc này rất phức tạp, anh muốn thốt ra thật nhiều lời để chất vấn ông lão trước mặt. Thật đáng tiếc khi Đường Đình Thải không phải là cực phẩm, tạc tạc mao thụ, và sẽ không hét lên một cách mù quáng bất kể dịp nào. Bạn vẫn nên lễ phép với người lớn tuổi, chuyện sau này cứ nói đi. Điều gì không thể thảo luận một cách hòa bình, và nó phải giống như một cuộc cãi vã. Nếu tôi vô tình làm ông già sợ hãi thì sao? Đường Đình Thải hít thở sâu ba hơi để xoa dịu cơn tức giận trong lòng. Sau đó ánh mắt của anh ta nhanh chóng quét đến Bao Tiểu Chí đang đứng cạnh bác sĩ Vương, và bắn thẳng vào anh ta như một tia laser. Bao Tiểu Chí cảm thấy tia tử vong từ Đường Đình Thải, và đột nhiên cơ thể anh ta đông cứng lại và cúc huyệt thắt chặt. Kinh khủng phải không? Bao Tiểu Chí trong lòng than khóc. Đường Đình Thải tự nhiên phát hiện ra Bao Tiểu Chí có cái gì không ổn. Đầu tiên, tại sao anh ta lại gọi Vạn Khiêm Quốc là tướng quân, anh ấy đã không nói cho cậu và Thất Vinh Thần biết thông tin này. Và khi họ ngồi trên xe cùng nhau, vài người không hề nói về điều đó. Thứ hai, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây và đưa bác sĩ riêng của Vạn gia đến đây? Nó chỉ có thể được phân phó bởi Vạn Khiêm Quốc, tại sao Vạn Khiêm Quốc có thể sai sử trợ lý của mình? Thứ ba, Đường Đình Thải cho rằng khi quay phim ở Nhật Bản, bụng bị dây waya xoắn lại và đau đớn không chịu nổi. Bao Tiểu Chí biến thành một bác sĩ tự mình, lên xuống, khám bệnh, kết quả là anh tự nhủ rằng mọi chuyện đã ổn, và sẽ biết sự thật khi trở về Trung Quốc. Biết sự thật nào không? Không phải là sự thật của việc mang thai sao? Lúc này, cơn giận của Đường Đình Thải bùng cháy từ cơ thể Bao Tiểu Chí đến cơ thể của Vạn Khiêm Quốc. Vạn Khiêm Quốc vừa mới trao đổi vài lời với bác sĩ Vương, và khi nhìn lại Đường Đình Thải, hắn phát hiện có điều gì đó không ổn. Hắn lập tức né tránh và yêu cầu Bao Tiểu Chí đưa bác sĩ Vương vào. Và chính hắn đã nắm lấy vai Đường Đình Thải và nói nhỏ vào tai Đường Đình Thải. Tôi sẽ giải thích cho em sau, được không? Chúng ta hãy đi kiểm tra trước. Anh ta đập vào Vạn Khiêm Quốc và sau đó Đường Đình Thải quay lại và đi về phía bác sĩ Vương. Vạn Khiêm Quốc bị Đường Đình Thải nhìn chằm chằm và cảm thấy linh hồn mình sắp bay ra ngoài. Không sợ hãi, nhưng bị kinh diễm. Thôi, lần sau nếu làm chuyện đó với vợ trên giường thì nhất định phải để cậu nhìn chính mình ánh mắt như vậy. Nhìn chằm chằm vào Ai Cao Chiều, trong biệt thự trang nhã có một căn phòng với nhiều thiết bị y tế. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ tất cả đều liên quan đến sản phẩm và que thử thai. Đường Đình Thải đứng ở cửa và nhìn những dụng cụ này, với một biểu cảm hấp dẫn. Phu nhân, mời đi theo bên này, chúng ta làm siêu âm B, bác sĩ Vương vẫy tay với Đường Đình Thải trong khi thay áo khoác trắng và chỉ vào trạm siêu âm bên cạnh. Đường Đình Thải liếc nhìn Vạn Khiêm Quốc, hắn hướng về anh gật đầu và siết chặt tay anh. Như thể muốn nói, đi không sao đâu. Vì vậy, Đường Đình Thải bước tới thận trọng. Sau đó, Đường Đình Thải cởi cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng nõn và cơ bắp săn chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Khiêm Quốc đưa tay to ra, đầy. Đứa bé ngoan, Bao Tiểu Chí đang đứng bên cạnh với vẻ mặt tò mò ra rồi khóa chặt cửa lại. Người vợ thân mình rất đẹp, mặt khác nam thanh niên không thể nhìn, cả nữ nhân cũng không. Cho nên thượng tướng đại nhân ngươi đem chính mình cũng đặt ở tuổi trẻ nam nhân phạm trù sao? Tấm tắc sách, dù sao Đường Đình Thải cũng là người trong làng giải trí nên toàn thân anh ấy hoàn hảo như một nghệ sĩ. Đường Đình Thải có ngoại hình trẻ trung, năng động nên vóc dáng không được vạm vỡ như Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy, khóa huấn luyện hình thể mà Tinh Hoa sắp xếp cho anh khác với những khóa học khác, trọng tâm của khóa học là đánh bóng hình dạng cơ bắp chứ không phải kích thước cơ bắp. Vì vậy, hai múi cơ trên ngực của Đường Đình Thải không quá cường điệu như của Vạn Khiêm Quốc nhưng rất phong cách và dễ chịu. Vạn Khiêm Quốc nói rằng hai miếng thịt không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thoải mái khi chạm vào. Khi vợ căng cứng thì có độ đàn hồi, khi vợ thả lỏng thì mềm, dẻo. Vạn Khiêm Quốc cảm thấy mình không còn suy nghĩ được nữa, bởi vì hắn cảm thấy mình sắp làm ướt quần rồi. Bên dưới ngực Đường Đình Thải có 8 cơ bụng được sắp xếp gọn gàng. Cơ bụng của anh ấy trông cũng nhỏ và thanh tú, nam tính nhưng dễ thương. Không ngờ một thanh niên nhìn bề ngoài yếu ớt lại có thể sau khi cởi Iota Quy Upsilon ập y áo ra trông vẫn phong độ đến vậy. Ngoài ra, dây chuyền nàng tiên cá và dây cá mập của anh cũng không thiếu, chứng tỏ chủ nhân đã rất chăm chỉ luyện thân. Đứng trước Vạn Khiêm Quốc với một diện mạo rộng mở như vậy, Đường Đình Thải chỉ đơn giản là đang trêu chọc thần kinh thị giác của Vạn Khiêm Quốc. Đường Đình Thải lúc này không để ý đến Vạn Khiêm Quốc, nếu không anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy đám mây đỏ đáng ngờ và ánh sáng xanh đáng sợ trong mắt từ khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc. Tất cả năng lượng của anh ấy bây giờ đều tập trung vào việc thử nghiệm. Anh nghiêm túc nghe theo lời dặn của bác sĩ Vương và ngoan ngoãn nằm trên bàn siêu âm, chờ đợi. Sự thử thách của số phận. Một lúc sau, Đường Đình Thải cảm thấy từ bụng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác này khiến anh hơi khó chịu và có chút gì đó đáng sợ. Hơi lạnh đột ngột khiến lông mày Đường Đình Thải nhăn lại, hàm răng nghiến chặt dữ dội. Vạn Khiêm Quốc nhận thấy sự khó chịu của Đường Đình Thải, và ngay lập tức bước tới và nắm tay trái của Đường Đình Thải. Bàn tay của Vạn Khiêm Quốc lớn hơn Đường Đình Thải một cỡ, nên anh có thể ôm chặt lấy cả bàn tay của Đường Đình Thải. Cảm nhận được nhiệt độ từ Vạn Khiêm Quốc, cảm giác khó chịu của Đường Đình Thải giảm đi rất nhiều, như thể hơi nóng từ lòng bàn tay có thể xua đi cái lạnh ở bụng. Đường Đình Thải đột nhiên cảm thấy thực sự khá tốt khi có một người đàn ông như vậy đồng hành cùng mình trong cuộc đời. Đường Đình Thải, người đàn ông, ngàn năm chưa từng yêu, đang gục ngã từng chút một, dù sao tôi cũng đã nhặt được nó cả đời, vậy giao bản thân cho Vạn Khiêm Quốc thì sao? Mặc dù cuộc gặp gỡ và quen biết của cả hai giống như một sự tình cờ trong tiểu thuyết, nhưng sự trùng hợp đó dường như là do ai đó cố tình sắp đặt. Nhưng Vạn Khiêm Quốc là một thổ hào như vậy, tại sao hắn phải nói dối chính mình? Nói rằng hắn thuộc dòng máu của Bạch Hổ, và nói rằng anh ta đang mang thai đứa con của mình. Nhưng nếu đó là một lời nói dối, hắn có thể từ trên người anh được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Đường Đình Thải cảm thấy rằng anh ta không nên nghi ngờ rằng Vạn Khiêm Quốc có mục tiêu và ý định khác. Ngoài ra, ngay cả khi Vạn Khiêm Quốc rùa bỡn với chính mình cảm tình, về sau vứt bỏ chính mình. Kia cũng là thật sự tới rồi ngày đó nó sao? Nếu bạn luôn lo sợ rằng mối quan hệ của mình sẽ xấu đi và bạn không dám thử nó, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Chỉ là lần này, hãy để anh mê đắm một lần, hãy tin tưởng người đàn ông này. Đường Đình Thải nghĩ thầm, khóe miệng cũng vẽ một đường vòng cung đẹp mắt. Cách chương.